Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 863, chương 867, thật can đảm, ngay cả ta nhóm Vương Nhi Tử cũng dám nổ. Lưu đại sư, ngài tại sao tới đây? Tất dạ mấy người chạy tới, nếu như không phải Lưu Du xuất hiện kịp thời, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải gặp tai ương. Mà bản thân hắn cũng thiếu chút điểm ủ thành sai lầm lớn. Lưu Du nói rõ ý đồ đến, vừa lật duyệt hạ cái kia ba vị cổ tu ý thức, một bên cùng tất dạ tiến nhập căn cứ. Mà ở một lần này trong thăm dò, hắn phát hiện một cái trọng đại bí mật, đó là trên hoang đảo có liên quan Á Nữ Vương đi qua dò xét, đã biết cỗ nguồn nhiệt không đơn giản. Cổ Minh có thể là nghĩ đến cái một hòn đá ném hai chim, đem dưới hoang đảo nguồn nhiệt đoạt tới tay về sau, coi đây là vảnh lên bản, nhảy vào hoa quốc cảnh nội Thái Sơn Chí Bảo. Tạm thời không biết dưới hoang đảo nguồn nhiệt là chuyện gì xảy ra. Bất quá Thái Sơn bên trong Chí Bảo chính là hoa hạ thần vật, nếu như mất đi, chỉ sợ tiếp đó bọn họ phải đối mặt chính là khối này thần châu đại lục đắm chìm. Sở dĩ ách chế Cổ Minh lúc này nhất định phải hoàn thành đối với hoang đảo hiểu rõ cùng khống chế tiên cơ. Ngươi nói hoang đảo, tất giả biết rõ Lưu Du ý đồ đến về sau, trầm tư một hồi, sau đó liền quay người kéo ra một cái két sát, thâu nhập một hệ liệt rườm rà mật mã, lấy ra một phần bản văn tuyệt mật. Tại văn kiện phía trên, ghi lại hoang đảo một ít chuyện, phổ cập một lần. Mặc dù bị tồn vì bản văn tuyệt mật, đó là bởi vì dính đến một hệ liệt khoa học không cách nào giải thích vấn đề. Kế tiếp, hoang đảo chính là dính đến những vấn đề này. Sớm tại 1000 năm trước, tại lãnh thổ tranh chấp bên trên, bình thường cũng là thông qua chiến tranh tới phân chia. Nhưng mãi cho đến đại đường thời điểm, cảnh nội xuất hiện một tòa hoang đảo, theo nhưng là sơn giã thôn phu nhấc lên, nói là trong vòng một đêm nhô ra, nham thạch cùng cát đất không giống bản địa. Về sau, theo khoa học tiến bộ, nhà khoa học lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay nơi này. Bất quá cuối cùng lại không có chút nào thu hoạch. Phần bản văn tuyệt mật này, kỳ thật, cũng coi là bị xác định vị trí là sự kiện linh dị. Về sau đi qua thời gian đưa đẩy, phía trên mọc đầy thực vật, cùng lục địa không khác, trong vòng một đêm xuất hiện. Lưu Du đối với cái này cũng rất hoài nghi, nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy thời gian, hoang đảo này y nguyên tồn tại. Á Nữ Vương còn từng trải qua nhấc lên, cỗ nguồn nhiệt có thể là vượt qua khoa học kỹ thuật hiện đại văn minh đồ vật. Bởi như vậy, vậy liền có thể chứng minh, hoang đảo này phía dưới có siêu nhiên đại vật, hơn nữa còn là không thuộc về địa cầu đồ vật. Lúc này, tất dạ tuyến báo thành viên về được tin tức, xưng Cổ Minh có nhóm lớn cổ tu đi đến Rowley quốc phương hướng. Hơn nữa nửa đường khả năng còn có thể có bộ phận tiến vào hoang đảo. Lưu Du biết được tin tức này về sau, rất nhanh từ biệt tất dạ, rời đi 13 khu, trở lại trên chiến thuyền. Lưu Du vội vàng để cho Á Nữ Vương lái hướng hoang đảo phương hướng. 13 khu thiết lập ở Hoa Quốc chính phủ phụ cận, ở vào toàn bộ nước Hoa trung tâm, mà hoang đảo thì là ở vào Rowley quốc cùng nước Hoa giao giới. Mặc dù coi như khoảng cách rất xa xôi, nhưng đây đối với chiến thuyền tốc độ mà nói, chẳng qua là mấy phút vấn đề. Coi hắn giáng lâm trên hoang đảo, Á Nữ Vương cùng hắn cùng nhau xuống dưới. Á Nữ Vương suy đoán nói ra, hoang đảo này vật phía dưới, chúng ta nhất định phải được chuyển về bức giới. Ta có cái suy đoán, phía dưới này có thể là ẩn giấu đi một loại khác văn minh. Lưu Du kinh ngạc nhìn về phía Á Nữ Vương, lại là cao văn minh khoa học kỹ thuật, từ quần anh vị diện bên trên Liệp Quốc, còn có được loại kia có thể xưng khoa huyễn mảng lớn khủng bố náo động bên ngoài. Địa cầu vậy mà còn ẩn tàng nhiều đồ như vậy. Đến cùng, địa cầu xem như cổ lộ trên cửa thứ ba, là có dạng gì một loại cơ duyên. Bất kể nói thế nào, hiện tại địa cầu thoạt nhìn mặc dù rất bình thường, linh khí cũng rất thiếu thốn, nhưng đây đều là mặt ngoài, mà theo hắn thăm dò, phát hiện địa cầu kỳ thật một chút cũng không đơn giản. Từ Bắc Lạc cổ chiến trường không gian, đến Thái Sơn bên trong chí bảo, hiểu ta bát mạch không gian bên trong tám đầu long, những tin tức này đều ở chứng minh địa cầu đều đi qua. Có bao nhiêu một đoạn rực rỡ mùa xuân, hoặc là bùng nổ qua một đoạn kinh khủng náo động, kết quả cuối cùng như thế nào tạm thời không biết, nhưng địa cầu xem như cổ chiến trường một trong, tất cả vật chủng đoán chừng tại một trận chiến kia bên trên triệt để hóa thành vật bồi táng. Tất cả đều bị từ đầu chồng lật làm lại, khủng long sinh ra cùng diệt tuyệt trước. Có lẽ không phải một ít đơn tế bào tiến hóa mà đến cùng thiên tai tạo thành hủy diệt, mà là những cái này vật chủng, vốn chính là từ ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật mang tới. Sau đó tại một cơn náo động bên trong, tất cả sinh vật bị kinh khủng diện tích lớn bao trùm diệt tuyệt. Ta phụ trách xuống đến lòng đất thăm dò, ngươi đi thanh lý những cái kia cổ tu a, à nữ vương đơn giản phân công dưới. Lưu Du đồng ý gật đầu, bất quá hắn vẫn tò mò hỏi, đất này biểu hiện xuống dưới đến nguồn nhiệt, cũng không biết bao nhiêu mét sâu dày, ngươi có cần giúp một tay hay không? Á nữ vương tựa hồ biết rõ Lưu Du nhắc tới lời nói một dạng, đã sớm giơ lên cổ tay trái, mở ra một cái chốt mở, tại giả lập trên màn hình rạch ra hơi quét một vòng. Bỗng nhiên, tại chiến thuyền cập bến vị trí, nơi đó có một chùm kim quang nổ bắn ra xuống dưới. Nghiêng 45 độ, trực tiếp đem mặt đất đục thủng một lỗ lớn. Hơn nữa nhìn cái hang lớn kia, chiều sâu đoán chừng rất sâu, là trực tiếp đã tới phía dưới. Hẳn là không cần, á nữ vương quay người. Toàn thể biến hình, biến thành một khung mũi khoan máy móc hướng về trong động tiến phát. Lưu Du cười khổ một tiếng, lắc đầu, quay người liền rời đi. Tại một mảnh cây có gai trong rừng cây, năm vị cổ tu liên kết mà đến. Bọn họ đang đuổi giết một tên tiểu tử, làm cổ minh tiếp vào Rowley quốc cao tầng gửi điện thoại lúc. Hoang đảo vô cùng có khả năng bị Hoa quốc quan phương đã tham dự. Bây giờ, không chỉ có bó lớn cổ tu giáng lâm tại trên hoang đảo, bộ phận còn đi Rowley quốc độ, bởi vậy có thể thấy được cổ minh đối với hoang đảo coi trọng, hoặc có lẽ là bọn họ rất xem trọng dưới hoang đảo nguồn nhiệt. Hoa quốc chính phủ phái tới tiểu tử đánh tan toàn bộ quân đội, một tên cổ tu cười lạnh, trong mắt căn bản chướng mắt những cái này cái gọi là quân đội lực lượng. Tu sĩ lực lượng mới phải siêu sức mạnh tự nhiên, trèo núi đốt biển, không gì làm không được. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, tiểu tử này rốt cuộc là hạng gì thần năng, đợi ta bắt được về sau, một phen dằn vặt đến chết, cũng đừng chơi băng bàn. Phía trên mệnh lệnh, tiểu tử này là nhất định phải giết. Mấy vị cổ tu một mực đuổi theo Lưu Hạo Nguyệt đã lâu. Đương nhiên, chủ yếu là những cái này cổ tu muốn lợi dụng Lưu Hạo Nguyệt dẫn xuất đồng đường, sau đó nhất cử tiêu diệt. Nếu không, lấy bọn họ 5 người chi lực là hoàn toàn có thể miểu sát Lưu Hạo Nguyệt. Ta xem, tiểu tử này cũng không có gì đồng dạng. Ta một cái giết rồi a hát. Một vị cổ tu tính nhẫn nại tương đối kém, trực tiếp xuất thủ, lăng không đánh ra một vệt thần quang, đánh về phía bị hắn tỏa định một mục tiêu. Không đầy một lát, bên kia núi cóng chỗ nổ lên một mảnh lang yên. A, lại còn sống sót. Cái này tên cổ tu hơi kinh ngạc, mà giờ khắc này, tiểu Hạo Nguyệt giờ phút này chính chật vật từ một cái hố to bên trong bò lên. Hắn khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu, chỗ cổ bị bén nhọn thạch đầu phá vỡ ra, lưu lại máu tươi. Nhưng hắn vẫn không sợ, mà là kinh hãi. À, Aji cho ta 3 cấp trang bị đều bị vỡ nát. Ba người này bên ngoài gua hảo hảo đáng sợ. Cái này treo Lam Động còn có quản hay không? Ngươi còn có tâm tình lải nhải trò chơi đâu? Lúc này, Lưu Du chậm rãi tới nơi này hố to trên rìa. Nhìn xem bị tạc thảm Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trong lòng không khỏi phù giận. Thật can đảm, ngay cả ta bức vương nhi tử cũng dám nổ. Nha, cha, ngươi đã đến. Tiểu Hạo Nguyệt bò lên trên hố to. Bị Lưu Du một cái ôm. Để cho hắn ngồi ở vai bên cạnh bên trên. Hôm nay, ta nhường ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là cường giả chân chính. Vừa nói, hắn đôi mắt tàn khốc hiện lên. Nghịch Thiên Quyết thứ 8 chuyển diệt hình triển khai. Tên kia mấy trăm mét ra ngoài cổ tu. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Phù một tiếng, giữa không trung hóa thành một đám mưa máu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.